Bạn đã bao giờ thức trắng đêm trong căn phòng làm việc vắng lặng, cảm thấy sức nặng của cả một doanh nghiệp đang đè nặng lên đôi vai gầy của mình và tự hỏi tại sao dù đã nỗ lực gấp 5 gấp 10 lần người khác nhưng thành công vẫn cứ mãi xa tầm với? Có bao giờ bạn nhận ra rằng trong cuộc đua làm giàu đầy khắc nghiệt này, sự thông minh cá nhân đôi khi lại chính là rào cản lớn nhất ngăn bạn chạm đến tự do thực sự? Thực tế cay đắng là hầu hết chúng ta đều được dạy để trở thành những người làm việc độc lập xuất sắc, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về nghệ thuật xây dựng một đội ngũ xung quanh mình. Nếu bạn đang khao khát tìm kiếm một lối thoát khỏi cái bẫy của sự tự doanh đơn độc để tiến tới một đế chế kinh doanh bền vững, thì buổi trò chuyện ngày hôm nay chính là dành cho bạn. Xin chào toàn thể thính giả yêu quý của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao qua từng trang sách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một tác phẩm mang tính bước ngoặt của Robert Kiyosaki, một cuốn sách mà tiêu đề của nó đã nói lên tất cả. More important than money, quan trọng hơn cả tiền bạc. Đây không phải là một cuốn sách dạy bạn cách đếm tiền hay tiết kiệm từng đồng xu lẻ, mà là một bản tuyên ngôn về tầm quan trọng cốt tử của đội ngũ trong kinh doanh. Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách Cha giàu cha nghèo lừng lẫy, đã cùng những người cộng sự tinh hoa của mình viết nên cuốn sách này để nhắc nhở chúng ta rằng kinh doanh là một môn thể thao đồng đội và kẻ thắng cuộc là kẻ biết tập hợp những bộ óc vĩ đại nhất về dưới trướng của mình. Để bắt đầu hành trình này, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh của nền kinh tế hiện đại, nơi mà những cá nhân đơn lẻ đang dần bị đào thải bởi sức mạnh tập thể. Robert chỉ ra rằng giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp không nằm ở sản phẩm bạn bán, mà nằm ở đội ngũ đứng sau sản phẩm đó. Một sản phẩm trung bình với một đội ngũ xuất sắc sẽ luôn chiến thắng một sản phẩm tuyệt vời, nhưng được điều hành bởi một đội ngũ tồi tệ. Từ mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào 10 bài học thực tế mà Robert và các cố vấn của ông đã đúc kết. Những bài học sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về con đường sự nghiệp của mình. Bài học đầu tiên và cũng là bài học quan trọng nhất chính là sứ mệnh. Robert luôn khẳng định rằng một đội ngũ không có sứ mệnh chung cũng giống như một con tàu không có la bàn, sẽ sớm lạc lối giữa những cơn sóng dữ của thị trường. Sứ mệnh không phải là một khẩu hiệu sáo rỗng dán trên tường, mà là lý do khiến đội ngũ của bạn sẵn sàng chiến đấu dù không có đồng lương nào trong những ngày đầu khởi nghiệp. Hãy nhìn vào những ví dụ thực tế tại Việt Nam, như cách mà một số tập đoàn lớn đã xây dựng lòng tự hào dân tộc trong từng sản phẩm. Khi một doanh nghiệp khởi sự với sứ mệnh mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt hoặc đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, họ sẽ thu hút được những nhân tài không chỉ vì tiền bạc mà vì một niềm tin cháy bỏng. Nếu bạn chỉ bắt đầu kinh doanh để kiếm tiền, bạn sẽ chỉ tìm thấy những người làm thuê vì tiền và họ sẽ rời bỏ bạn ngay khi có người trả cao hơn một chút. Tiếp nối mạch tư duy về sứ mệnh, bài học thứ hai đưa chúng ta đến với tầm quan trọng của lãnh đạo. Lãnh đạo trong triết lý của cha giàu không phải là người đứng đầu để ra lệnh, mà là người biết hy sinh vì đội ngũ và biết cách làm cho mọi người trở nên vĩ đại hơn. Tại Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ mắc kẹt trong cái bẫy chuyên gia, tức là họ là người giỏi nhất trong công ty và làm hết mọi việc từ bán hàng đến kỹ thuật. Điều này không phải là lãnh đạo, đó là tự doanh. Một nhà lãnh đạo thực thụ phải biết cách lùi lại, quan sát tam giác CI chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư và điều phối các nguồn lực. Hãy tưởng tượng một quán cà phê nhỏ tại Sài Gòn, nếu người chủ cứ mải mê đứng quầy pha chế vì sợ nhân viên làm không ngon bằng mình, quán đó sẽ không bao giờ mở được chi nhánh thứ hai. Lãnh đạo là truyền cảm hứng để nhân viên pha chế của bạn có thể làm tốt như bạn, thậm chí là hơn bạn. Không chỉ dừng lại ở lãnh đạo, bài học thứ ba nhấn mạnh vào việc xây dựng đội ngũ cố vấn. Robert thường nói rằng ông không cần là người thông minh nhất phòng, ông chỉ cần thuê những người thông minh nhất ở các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam, nơi luật pháp và các quy định tài chính thường xuyên thay đổi, việc có một đội ngũ cố vấn gồm luật sư, kế toán và chuyên gia thuế là vô cùng quan trọng. Nhiều startup Việt thất bại không phải vì sản phẩm không bán được, mà vì những sai lầm ngớ ngẩn về pháp lý hoặc dòng tiền. Một người cố vấn giỏi giống như một tấm gương soi, giúp bạn nhìn thấy những điểm mù của chính mình. Đừng bao giờ tiếc tiền thuê những chuyên gia hàng đầu, vì cái giá của sự thiếu hiểu biết luôn đắt hơn nhiều so với phí dịch vụ của họ. Tiếp theo, chúng ta không thể không nhắc đến bài học thứ tư là sự giao tiếp. Trong một đội ngũ, giao tiếp chính là dòng máu nuôi dưỡng các bộ phận. Robert chỉ ra rằng hầu hết các vấn đề trong kinh doanh đều bắt nguồn từ sự giao tiếp kém hiệu quả. Tại các doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa ngại va chạm đôi khi khiến những vấn đề nảy sinh không được giải quyết triệt để, dẫn đến sự bất mãn ngầm trong đội ngũ. Một đội ngũ mạnh là một đội ngũ dám tranh luận thẳng thắn dựa trên sự tôn trọng để tìm ra giải pháp tốt nhất. Giao tiếp còn là cách bạn kể câu chuyện của doanh nghiệp mình cho khách hàng và nhà đầu tư. Nếu bạn không thể giao tiếp được giá trị của mình, bạn sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ mà bạn cần. Từ sự giao tiếp, chúng ta tự nhiên chuyển sang bài học thứ 5, kỹ năng bán hàng. Với Robert, bán hàng bằng với thu nhập. Một đội ngũ không biết bán hàng là một đội ngũ đang chết dần. Nhưng bán hàng ở đây không chỉ là việc mời chào sản phẩm, mà là khả năng thuyết phục người khác tin vào tầm nhìn của bạn. Ví dụ, khi bạn đi gọi vốn tại các chương trình như Shark Tank Việt Nam, thực chất bạn đang bán niềm tin và khả năng thực thi của đội ngũ mình. Mỗi thành viên trong đội ngũ, dù là kế toán hay kỹ thuật, đều cần có tư duy bán hàng, đó là tư duy phục vụ khách hàng và giải quyết vấn đề của họ. Mạch bài học lại dẫn dắt chúng ta đến với một khía cạnh khô khan hơn nhưng lại là xương sống của doanh nghiệp, đó là bài học thứ 6 về kế toán. Robert luôn nhấn mạnh rằng con số nói lên sự thật. Một đội ngũ cần có những người am hiểu về báo cáo tài chính, biết đọc các chỉ số để biết doanh nghiệp đang khỏe mạnh hay đang lâm nguy. Ở Việt Nam, nhiều chủ doanh nghiệp chỉ nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng để quyết định chi tiêu, đó là một sai lầm chết người. Kế toán không chỉ là để đóng thuế, kế toán là để đo lường hiệu quả của từng đồng vốn bạn bỏ ra. Khi đội ngũ của bạn hiểu được ngôn ngữ của tiền bạc, các bạn sẽ đưa ra được những quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc. Nhưng tài chính thôi là chưa đủ, bài học thứ 7 đưa chúng ta đến với pháp lý và các hệ thống bảo vệ. Đây là nơi mà các luật sư trong đội ngũ của bạn tỏa sáng. Trong một môi trường kinh doanh đầy biến động, việc bảo vệ tài sản trí tuệ, các hợp đồng kinh tế và cấu trúc công ty là điều kiện tiên quyết để tồn tại lâu dài. Hãy nhìn vào những vụ tranh chấp thương hiệu đình đám tại Việt Nam trong những năm qua, chúng ta sẽ thấy giá trị của việc chuẩn bị kỹ, lưỡng về mặt pháp lý ngay từ ngày đầu. Một đội ngũ thông thái luôn biết cách xây dựng những bức tường lửa để bảo vệ thành quả lao động của mình trước những rủi ro không đáng có. Đi sâu hơn vào vận hành, bài học thứ 8 chính là các hệ thống. Robert tin rằng một doanh nghiệp thực thụ là một hệ thống các hệ thống. Nếu không có hệ thống, bạn chỉ đang sở hữu một công việc chứ không phải một doanh nghiệp. Hệ thống cho phép đội ngũ làm việc một cách đồng bộ và hiệu quả mà không cần sự có mặt 24/7 của bạn. Tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi hay nhượng quyền trà sữa đang bùng nổ tại Việt Nam, sự thành công nằm ở việc họ có quy trình chuẩn từ khâu nhập hàng đến khâu phục vụ khách hàng. Khi bạn xây dựng được hệ thống, bạn mới có thể mở rộng quy mô. Một đội ngũ giỏi là đội ngũ không ngừng cải tiến và vận hành các hệ thống này một cách trơn tru. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ qua bài học thứ 9 về dòng tiền. Robert và các cộng sự nhắc nhở rằng dòng tiền đối với doanh nghiệp cũng như hơi thở đối với cơ thể. Bạn có thể có lợi nhuận trên giấy tờ, nhưng nếu dòng tiền âm, bạn vẫn có thể phá sản. Một đội ngũ xuất sắc phải biết cách quản lý dòng tiền vào và ra một cách thông minh, ưu tiên những khoản chi tạo ra thêm tài sản và hạn chế tiêu sản. Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, khả năng quản trị dòng tiền chính là yếu tố phân biệt giữa những doanh nghiệp sống sót và những doanh nghiệp biến mất. Đội ngũ của bạn cần hiểu rằng mỗi đồng tiền chi ra phải mang lại một giá trị tương xứng cho tương lai của tổ chức. Cuối cùng, bài học thứ 10 quy tụ tất cả các yếu tố trên, đó là văn hóa của đội ngũ. Văn hóa là những gì nhân viên của bạn làm khi không có sự giám sát của bạn. Đó là những giá trị vô hình nhưng lại có sức mạnh gắn kết cực lớn. Robert chỉ ra rằng chính văn hóa sẽ quyết định liệu những con người thông minh có thể làm việc cùng nhau hay sẽ phá hủy lẫn nhau. Tại những công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, văn hóa đổi mới, sáng tạo và chấp nhận thất bại đã giúp họ tạo ra những sản phẩm đột phá. Khi văn hóa được xây dựng dựa trên sự chính trực, lòng biết ơn và tinh thần cầu tiến, đội ngũ của bạn sẽ trở thành một khối kim cương không thể bị phá vỡ. Thông điệp trung tâm xuyên suốt cuốn sách này là để trở nên giàu có và tự do thực sự, bạn phải chuyển từ tư duy tôi làm sang tư duy chúng ta làm. Tiền bạc chỉ là kết quả phụ của một đội ngũ làm việc hiệu quả dựa trên một sức mạnh cao cả. Để biến những tri thức này thành kết quả thực tế, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động trong 30 ngày tới. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để định nghĩa lại sứ mệnh cá nhân và doanh nghiệp của bạn, đồng thời trung thực đánh giá lại những kỹ năng nào bạn đang thiếu và những ai bạn cần thêm vào đội ngũ của mình. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu tìm kiếm và kết nối với ít nhất một người cố vấn trong lĩnh vực mà bạn yếu nhất, có thể là một kế toán giỏi hoặc một luật sư uy tín, và hãy lắng nghe lời khuyên của họ một cách cầu thị. Trong 10 ngày cuối cùng, hãy tập trung vào việc chuyển hóa một quy trình nhỏ nhất trong công việc của bạn thành một hệ thống để người khác có thể thay thế bạn thực hiện. Mỗi ngày trôi qua, hãy tự hỏi bản thân rằng bạn đang xây dựng một công việc hay đang xây dựng một đội ngũ. Hành trình này không hề dễ dàng và chắc chắn sẽ có những lúc bạn muốn quay lại với con đường độc hành cho nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng hãy nhớ lời của cha giàu, nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, còn muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Việc đầu tư vào con người và đội ngũ có thể không mang lại lợi nhuận ngay tức thì như một thương vụ mua bán, nhưng đó là khoản đầu tư có lãi suất kép cao nhất trong cuộc đời của một doanh nhân. Khi chúng ta khép lại những trang sách về tầm quan trọng của đội ngũ, hy vọng rằng ngọn lửa khát khao xây dựng một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình đã được thắp sáng trong tâm trí các bạn. Đừng sợ hãi khi phải thừa nhận mình không biết tất cả, bởi đó chính là khởi đầu của sự khôn ngoan. Hãy bao quanh mình bằng những người giỏi hơn bạn, những người thách thức bạn và những người cùng chung nhịp đập với sứ mệnh của bạn. Đó chính là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để tiến tới sự tự do tài chính và một cuộc đời thực sự ý nghĩa. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.